Chương 601, Nữ Trung Tổng, vì Minh Chủ manh chín ôm nguyệt tăng thêm tháng 11 năm 30. Giang Tiểu Bạch nhìn xem đồng hồ, mới không đến 3 phút thời gian, trong phòng số 2 liền bị gọi đi. Số 1 kết thúc thật là nhanh. Số 2 chính là cái kia tam tuyến diễn viên Vương Khả Khả. Nếu như không có ngươi, kia Vương Khả Khả hẳn là người ứng cử bên trong hy vọng lớn nhất cái kia. Bên cạnh Kỷ Ninh nói. Ồ, vì cái gì? Giang Tiểu Bạch nhìn sang. Hình tượng của nàng là có chu tờ nữ chính cảm giác, hơn nữa nàng tương đối tuổi trẻ, gần nửa năm phát triển cũng là đang đi đường dốc, chỉ cần đang thử kính lúc biểu hiện rất tô tờ, liền sẽ rất có thể. Kỳ Ninh nở nụ cười, bất quá ngươi đã đến, vậy liền khó mà nói. Vậy ngươi cảm thấy chính ngươi đâu? Giang Tiểu Bạch hỏi. Kỳ Ninh nói lời này nàng không có cách nào đáp. Ta chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Kỳ Ninh cười khổ một cái, không nói thêm gì. Giang Tiểu Bạch cu nở dê không tại lên tiếng. Vương Khả Khả dùng thời gian so với số 1 muốn dài rất nhiều, đều tầm 10 phút người vẫn chưa về. Giang Tiểu Bạch có nhìn thấy ở đây mặt khác nữ nghệ nhân bọn họ đều tại liên tiếp nhìn đồng hồ, càng ngày càng nóng vội. Bình thường đến nói, chỉ thử vai sử dụng thời gian cũng không dài, đây đều là đi theo quy trình. Sau khi đi vào chào hỏi, sau đó cho ngươi một tuần kịch để ngươi hơi làm chuẩn bị, tiếp theo liền bắt đầu diễn. Khả năng chân chính dùng cho diễn thời gian cũng liền 2 phút, nếu như dùng 10 phút người đều chưa hề đi ra, phần lớn là bị đạo diễn bọn họ nhiều thử một tuần kịch, lại hoặc là lưu lại hỏi. Suy nghĩ một chút liền biết có thể bị lưu lại điều kiện trước tiên khẳng định là có mấy phần giá trị, nếu không đạo diễn bọn họ sẽ phế công phu này sao? Đạo diễn chẳng lẽ trực tiếp định ra nàng đi? Giang Tiểu Bạch nghe được có người nhẹ giọng hỏi. Không nên đi lúc này mới số 2, không thể nào. Lại thích cũng phải về sau nhìn xem, thế nào cũng nhận được mười mấy mới có thể. Một người khác nhỏ giọng trả lời. Có thế nhỏ giọng cũng vô dụng, hôm nay người ở đây ít, hoàn cảnh rất yên tĩnh, người cả phòng phần lớn đều không giao tình, chỉ có một số nhỏ đã từng quen biết người mới sẽ lên tiếng trao đổi, lại nói người khoảng cách còn cách không gần, cho nên bọn họ nói lời từ biệt người cũng đều nghe được. Bình thường sẽ không trực tiếp định diễn viên. Có chút có ý tứ đoàn làm phim đều phải phỏng vấn 2-3 lần mới có thể định ra cuối cùng nhân vật. Cái này đoàn làm phim mặc dù mà dù sao là tuyển nhân vật nữ chính, tất cả mọi người tới, cho dù là đi một chút chương trình cũng phải đem tất cả đều thử hoàn toàn. Có một cái niên kỷ hơi lớn một chút nữ diễn viên nói. Giang Tiểu Bạch nghĩ thầm cũng không phải sao, chính mình đang thử kính Tiểu Hoa Yêu lúc liền rất phiền toái, trước sau tổng cộng thử 3 lần đâu, mà cái kia còn chỉ là một cái nữ số 2 nhân vật. Hôm nay tới thử vai có ít người rất rõ ràng xem xét liền không khả năng được tuyển chọn, tựa như nói chuyện cái này nữ diễn viên, cái đầu thấp, tướng mạo chỉ có thể nói trung thượng, hơn nữa còn không có tên tuổi, ngay cả tuổi trẻ cái này điều kiện cơ bản đầu không thoa man nở, nhưng là giống như vừa rồi Kỷ Ninh nói tới, có người chỉ là muốn tới đây thử xem. Đối với có chút không đùa có thế chụp diễn viên tới nói, dù chỉ là tới thử cái kính, đều là các nàng khó được công việc cơ hội. Nói không chính xác vận khí tốt, đang biểu diễn quá trình bên trong sẽ có người chỉ điểm ngươi một đôi lời đầu, chỉ cần có một câu đúng trọng tâm phê bình, đều có thể khiến cho ngươi có cực lớn thu hoạch. DUNGLI, nhiều lắm ưu tú mới có thể bị tại chỗ chọn chúng A có người phụ họa. Giang Tiểu Bạch túi đầu nhìn xem kịch bản, nghe cửa mở ra lại khép lại, thẳng đến cái kia áo sơ mi nữ hô số 6, nàng mới đứng dậy rời đi, đem túi cùng kịch bản phóng tới trên ghế. Từ bên cạnh Đồng Nhiễm hỗ trợ chiếu khán. Cố lên. Chạy, nghe được bên cạnh Kỷ Ninh thanh âm. Giang Tiểu Bạch gõ gõ cửa, đi vào thử vai ở giữa. Tiến vào đi. Bên trong truyền tới một tương đối nam nhân trẻ tuổi thanh âm. Giang Tiểu Bạch đẩy cửa ra, liền gặp được trong phòng chỉ có 3 người. Hai cái ban ra mở kha ho, một cái thợ quay phim nhỏ, á không phải tiểu ca, là đại thúc. Thợ quay phim đại thúc đem chính mình tồn tại cảm ép đến thấp nhất. Một thân áo xám bùi quần, đeo đỉnh bùi mũ, đều kém chút theo màu xám tường sắc hòa làm một thể. Hai cái ban ra mở kha ho, một nam một nữ, nữ còn là Giang Tiểu Bạch nhận biết. Chính là Tô Lạc Lạc. Hôm nay Tô Lạc Lạc có thể là vì có vẻ trang trọng thành thục, cho nên mặc vào một thân tương đối nghề nghiệp sáo trang, không tiếp tục giống như trước kia xuyên phong cách manh manh đắt quần áo, nhưng là hóa trang còn là ngọt ngào dễ thương hình. Nhất là bôi cái kia mang theo quýt giọng môi men. Tốt tốt môi nhìn xem rất mê người. Giang Tiểu Bạch chăm chú nhìn thêm, vô ý thức nói, hôm nay môi men màu sắc rất dễ nhìn. Thật sao, cảm ơn, hì hì. Ta cu nở dê cảm thấy như vậy. Tô Lạc Lạc theo bản năng nói, trên mặt vốn đang kéo căng trang trọng thần sắc nháy mắt phá công, cười đến mức vô cùng sán lạ. Cái này khiến bên người nàng Ngô Đạo hướng nàng ném thoáng nhìn. Khu, Tiểu Giang Tiểu Bạch, vị này là Ngô Đạo, ngươi đến cho chúng ta tự giới thiệu mình một chút đi. Tô Lạc Lạc tiếp thu được ánh mắt, lần nữa nghiêm chỉnh lại. Ngô Đạo tốt, Tô Biên Kịch tốt, ta là Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch đại khái nói một lần cơ bản tư liệu. Cái này nói tự giới thiệu quá trình thời gian, chính là Ngô Đạo ngay tại túi đầu nhìn nàng tư liệu đồng hồ thời gian, hẳn là tại làm so sánh, hoặc là mượn cơ hội làm quen một chút kinh nghiệm của nàng. Ừ, ngươi liền diễn một chút đường tranh ở công ty lần đầu ra sân hình ảnh đi, chuẩn bị kỹ càng là có thể trực tiếp bắt đầu. Đạo diễn Ngô Trương Pháp ngẩng đầu, rất tùy ý nói. Hắn tại đạo diễn bên trong tuyệt đối xem như tuổi trẻ, mới trên dưới 30 tuổi. Hơn nữa lớn lên tương đối thanh tú, cũng là Giang Tiểu Bạch hợp tác qua đạo diễn bên trong nhan gặp cao nhất một cái. Hắn nói chuyện cu nở dê không có ra vẻ thành thục hoặc là ra vẻ uy áp, rất tùy ý bộ dáng. Đạo cụ ở nơi đó, không có vai phụ đáp diễn, ngươi liền tự mình tới đi. Tô Lạc Lạc hướng bên cạnh trên mặt bàn chỉ. Nơi đó thả một cái tiểu nữ túi sách, còn có một cái khung đen kính râm. Giang Tiểu Bạch nghe thử vai đề mục. Liền biết vì cái gì trừ Vương Khả Khả bên ngoài các diễn viên đều là 2 phút liền kết thúc nguyên nhân. Vào cửa tự giới thiệu thêm vào thời gian chuẩn bị 1 phút, còn lại 1 phút là biểu diễn. Nếu như nói lại chặt chẽ điểm, thời gian chuẩn bị lại ngắn một chút, kia 1 phút liền kết thúc. Tốt. Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Giơ tay lên túi, đeo cái này đại chúng khoảng tiểu nữ kính râm. Giang Tiểu Bạch tại phòng lúc nhìn một chút, thích ứng một chút đeo kính râm sau thị giác cảm giác. Sau đó liền lui trở về cửa ra vào vị trí. Tuôn vui này, nói thật lên, quả thực là quá đơn giản. Đường tranh, cũng chính là nhân vật nữ chính tại kịch bên trong lần thứ nhất biểu diễn, chính là trực tiếp không hàng Vu gia tộc xí nghiệp, được bổ nhiệm làm giám đốc sau tiền nhiệm cảnh tượng. Ngày đó nàng mặc một thân màu trắng âu phục, mang theo kính râm, tay cầm túi sách, dẫm lên giày cao gót, đi đường sinh phong, bên cạnh có trợ lý thay nàng đẩy ra khu làm việc cửa. Sau đó nàng ngay tại vạn chúng chú mục bên trong ra sân. Giang Tiểu Bạch hít sâu khẩu khí, tại cửa ra vào đứng vững sau đếm thầm cái 1-2-3, sau đó cất bước liền đi. Cái này đường tranh nhân thiết rất thú vị, là cái nhan gặp rất cao ngự tỷ, đi là rất cường thế bá đạo nữ tổng giám đốc phong.